Bây giờ mọi người hãy bàn một chút về chuyện này, xem có gì chưa tính đến không, hoặc giả có quên mất vấn đề gì không để còn bổ cứu, tránh làm trò cười cho thiên hạ. Hạo Vân cư sĩ lên tiếng, hiện tại mọi việc ở Hoa Sơn đã chuẩn bị ổn thỏa, đệ tử nho viên của tôi và Bồ Đề học viện đã tập trung đủ, tất cả công việc ngày mai đều đã bố trí xong. Còn thiếu gì thì tạm thời tôi chưa nghĩ ra, cứ theo những biến động lâm thời rồi chúng ta tiến hành thương nghị sau là được. Cách chương.